Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 262, Đàn Nhi, ngươi còn muốn ngủ bao lâu hai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày sáng sớm, làm thái dương soi sáng ra luồng thứ nhất nhu hòa tia sáng lúc hạ nhân bọn họ luôn có thể nhìn thấy vương gia ôn nhu mà ôm vương phi, song song xuất hiện tại trong sân, vương phi ngủ ở vương gia trong ngực cùng một chỗ an tĩnh phơi thái dương dùng cơm thời điểm, vương gia còn đem vương phi đặt ở trên đùi, nhẹ ôm vào trong ngực cùng một chỗ tại thư phòng thời điểm, vương gia một bên làm họa, vẫn là một bên ôm ấp lấy vương phi, không rời không bỏ. Mà họa bên trong bóng dáng, chính là đang ngủ say vương phi dáng dấp, là như vậy giống như đúc ăn vào gỗ sâu ba phân. Vương gia đánh đàn thời khắc giống nhau là để vương phi dựa vào trong ngực thần thái thái nhiên. Đọc sách thời điểm, vương gia vẫn là ôm ấp lấy vương phi. Cả ngày lẫn đêm, mỗi thời mỗi khắc, hạ nhân bọn họ tổng gặp được vương gia cùng vương phi tại cùng một chỗ. Hôm nay sáng sớm, Mạc Liên Thành rời giường, Kính Tâm đã đem rửa mặt nước nóng chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ, liên quan tới khúc đàn nhi tất cả đều là Mạc Liên Thành tự mình đi chăm sóc. Hắn để Kính Tâm lui đi xuống, chuẩn bị đồ ăn sáng, bản thân lấy thêm lên ôn nhiệt khăn mặt bắt đầu cho cái kia một khuôn mặt nhỏ nhắn lau, đáy lòng đau xót, một ngày lại một ngày, đã qua hơn nửa tháng, nàng vẫn là không có tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ lại càng ngày càng gầy gò, ôn nhu nói. Đàn nhi, bản vương có thể đợi ngươi cả một đời, nhưng ngươi, tại bản vương trước khi chết nhất định phải tỉnh lại, biết không? Bản vương rất muốn nghe ngươi lại hô một tiếng tên, kêu một tiếng. Thành Thành, tuy nhiên bản vương rất chán ghét loại kia hô pháp. Ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân, chu quản gia thanh âm cung kính, rất nhanh truyền đến. Vương gia, trong cung người tới, nói thái hậu muốn triệu ngươi tiến cung. Mạc Liên Thành sầm mặt lại, băng băng lãnh lạnh tiếng nói tràn ra. Cút, để bọn hắn lăn trở về. Vâng, chu quản gia trả lời tức rất nhanh rời đi, bất tình lình sau lưng. Thành Thành, một tiếng nhỏ bé, lại hơi hơi khàn khàn lại khiến người ta khát vọng thật lâu kêu gọi. Mạc Liên Thành toàn thân run lên, trong tay khăn mặt rơi xuống, đột nhiên quay đầu, lại. Cuối cùng nhìn thấy một đôi ngậm lấy nhu hòa cười yếu ớt con ngươi, đang nhìn chăm chú bản thân. Nàng, nàng tỉnh, thật tỉnh, cảm giác mình cả người đều hư vô đồng dạng, to lớn ngạc nhiên mừng rỡ lóe lên trong đầu. Mạc Liên Thành bỗng nhiên xông lên cái kia bóng dáng trước mặt tốc độ nhanh đến kinh người. Hai tay duỗi ra trực tiếp đem trên giường bóng dáng cho kéo vào trong ngực lại không có buông ra nửa điểm. Hắn đem đầu thật sâu chôn ở nàng cần cổ, nghe thuộc về nàng riêng biệt khí tức buồn buồn nói. Ngươi tỉnh, cuối cùng tỉnh, thật tỉnh lại, ngươi, làm sao, khúc đàn nhi mê võng nháy mắt mấy cách, đầu tạm thời có chút trì độn còn không có khôi phục năng lực suy tính. Chỉ là gặp hắn cái này một cái bộ dáng giống như là... Rất khổ sở, kích động, không khỏi, nàng nhẹ nhàng nâng lên tay nhỏ, an ủi mà vỗ vỗ hắn sau lưng, dùng còn có điểm không thích ứng, nhưng khàn khàn tiếng nói. Thành Thành, đừng lo lắng, ta tỉnh, sẽ không rời đi ngươi. Mạc Liên Thành không có phản ứng, chỉ là ôm càng chặt hơn. Khúc đàn nhi cũng phát giác hắn bất an, khẽ nâng lấy tay nhỏ, muốn xoa hắn mặt. Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm biết. Hắn tiếng nói hơi khẽ run, giống tâm tình còn không có bình phục qua đây, tựa như sợ trước mắt chứng kiến tất cả chỉ là một trận ảo giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sợ nháy mắt cái gì đều biến mất cái gì đều mất đi. Khúc đàn nhi cũng ngoan ngoãn không động tùy theo hắn ôm. Chết cũng không đáng sợ, đáng sợ là sâu trong đáy lòng cái kia cỗ bối rối, sợ rốt cuộc được yêu quý người luống cuống. Chỉ là, một hồi đi qua, lại một hồi cũng đi qua. Hắn vẫn là ôm không có buông ra. Cách chương.